Thiên đạo đồ thư quán, chương 515, ước chiến 1, khóc chuyện audio.com, chấm, Triệu Nhã, nữ tử kia tuy rằng người không được tốt lắm, thực lực lại không thấp, nàng phải cẩn thận, đối diện với cảnh Dương cung bạt kiếm, Trịnh Dương đã đến trước mặt, hạ giọng nói, yên tâm, Triệu Nhã lên tiếng, ngày hôm trước trải qua Trương lão sư chỉ điểm, lại mở ra 10 chỗ huyệt đạo. Nữ hài đối diện thực lực cho dù không kém, so với nàng cũng chỉ chênh lệch không bao nhiêu. Thật sự chiến đấu, hưu chết về tay ai, còn chưa nhất định, vù, thân thể nàng tung lên, nhẹ nhàng rơi vào trên đài so tài. Tay ngọc vung lên, đôi mắt đen thanh tú nhìn về phía Mộc Tuyết Tình đối diện. Bắt đầu đi, Mộc Tuyết Tình cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nhảy lên đài so đấu. Toàn thân chấn động, tu vi vừa đột phá lại thể hiện ra, lực lượng lao nhanh giống như nước, bắt đầu, hai đại mỹ nữ tranh đấu, nhìn thấy được hai nàng không nói nhiều nói, trực tiếp nhảy lên đài so đấu, tất cả mọi người xung quanh đều trở nên yên tĩnh, rất sợ làm phiền, ta sẽ khiến cho nàng phải nói lời xin lỗi, một âm thanh rõ ràng vang lên, thân thể Triệu Nhã bước trên mặt đất một bước. Lao thẳng về phía trước, đồng thời tay ngọc lật một cái, cao thét kinh khí, giống như kiếm quang, nói xin lỗi là nàng, không nhường chút nào, Mộc Tuyết Tình cũng tiến lên đón, ầm ầm ầm ầm, rất nhanh, hai người liên tiếp giao đấu, đều là ích huyệt cảnh, lực lượng trùng kích mọi nơi, phát ra từng tiếng nổ kịch liệt, lợi hại, nữ hài này từ nơi nào xuất hiện. Tuổi không lớn lắm, tự nhiên đánh cùng Mộc Tuyết Tình khó phân thắng bại. Trong đám người, một người thanh niên nhìn cuộc chiến đấu trong sân, đầy kỳ quái, đó chính là trong thi đấu học viên. Xếp hàng thứ nhất Triệu Vũ Tinh, ta cũng không biết, hình như là ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện. Một người khác bên cạnh hắn, cũng đầy nghi ngờ nhìn về phía trên đài. Nếu như Mộc Tuyết Tình nhìn thấy người này, khẳng định có thể nhận ra. Đó chính là Lưu Trường Nham xếp hạng thứ hai trong cuộc thi đấu giữa học sinh của Thiên Vũ Học Viện. Triệu Vũ Tinh, Lưu Trường Nham, hai vị học sinh nổi danh nhất học viện, đều đến nơi này, quan sát các nàng so tài. Người nói các nàng ai có thể thắng lợi, lại nhìn một hồi, Lưu Trường Nham cười nói. Mộc Tuyết Tình, vài ngày không gặp, tu vi tăng không nói. Tình hình chiến đấu bó tay bó chân trước đây cũng đã biến mất. Lực chiến đấu tăng lên không ít, nữ hài đối diện nàng, sử dụng võ kỹ tuy rằng không mấy cao minh, nhưng lực lượng 10 phần, hơn nữa trong chiêu số có hàn khí ép người, khiến người ta khó có thể chống lại, muốn nói ai có thể thắng, ta cũng không nắm chắc được. Triệu Vũ Tinh có chút do dự, nói, hắn mặc dù là đứng đầu trong các học sinh, năng lực quan sát kinh người, nhưng hai nữ hài trên đài so tài. Bất kể tu vi hay thực lực, đều chênh lệch không bao nhiêu. Nếu thật muốn nói ai có thể thắng lợi, ngay cả hắn, cũng nói không chính xác. Lưu Trường Nham gật đầu, lông mày nhăn lại, nữ hài này đột nhiên xuất hiện, tu vi vững chắc như thế. Vì sao võ kỹ lại kém nhiều như vậy? Sử dụng gần như đều phàm cấp trung phẩm, nếu như võ kỹ cao minh. Có thể lại thắng, đúng vậy, Triệu Vũ Tinh cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Nữ hài này mỹ lệ không thể tưởng tượng nổi, tu vi đạt được ích huyệt cảnh, chỉ cần nguyện ý, là có thể tùy tiện ở trong học viện tìm được cấp bậc công pháp đạt được phàm cấp thượng phẩm. Thậm chí đỉnh phong, chỉ dùng trung phẩm, khó tránh khỏi quá yếu, nếu không phải trong cơ thể nàng có khí âm hàn vô cùng cường đại. So với Mộc Tuyết Tình không có cách nào tiến tới gần. Sợ rằng đã sớm thua. Không ổn, lúc này, đám người Trịnh Dương cũng nhìn ra chỗ có vấn đề. Thân thể Triệu Nhã thuần âm, dựa theo đạo lý, chắc hẳn là vô cùng cường đại. Chiến thắng đối phương rất dễ dàng. Nhưng nàng tu luyện võ kỹ, rõ ràng chỉ ở trình độ Thiên Huyền Vương Quốc. So với đối phương vẫn có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa. Quan trọng hơn chính là, Triệu Nhã từ võ giả nhất trọng tập trung hơi thở cảnh đạt được ích huyệt cảnh. Chỉ dùng thời gian ngắn ngủi 2 tháng, lực lượng nâng cao quá nhanh, thiếu thực chiến, Mộc Tuyết Tình đối diện vừa vặn ngược lại, Nàng ở Thiên Vũ Học Viện hô phong hoán vũ, được gọi là tiểu ma nữ. Có thể nhìn ra được, nàng nhất định từng trải qua vô số chiến đấu. Võ kỹ yếu, thực chiến ít, nếu không phải có thể chất cường đại, chân khí trong cơ thể dâng trào giống như rồng lớn, chỉ sợ sớm đã thất bại. Đừng có gấp, Triệu Nhã tuy rằng thực chiến ít, đối phương muốn thắng, cũng không dễ dàng như vậy. Lưu Dương nói, trước đây thể chất của Triệu Nhã ngay cả Lục Tầm lão sư cũng có thể áp chế. Nữ hài này cường thịnh mấy đi nữa, còn có thể mạnh hơn Lục Tầm sao? Yên tâm đi, chỉ cần nàng thích ứng qua, đánh bại đối phương, chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Nhã yếu thế ở kinh nghiệm thực chiến ít, dựa theo thời gian trôi qua, dần dần thích ứng với phương thức chiến đấu. Đánh bại đối phương, cũng không khó, đáng giận, mọi người dưới đài nhìn ra điểm ấy. Mục Viết Tình cũng ý thức được, sắc mặt nàng tái xanh. Nàng tuy rằng không phải nữ sinh lợi hại nhất của Thiên Vũ Vương quốc, nhưng cũng không khác biệt lắm. Nàng vốn tưởng rằng giáo huấn một nha đầu còn nhỏ hơn mình dễ như trở bàn tay. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, đối phương lợi hại như vậy. Thiên Vũ Học Viện từ khi nào xuất hiện một học viên mới lợi hại như vậy? Tiếp tục kéo dài nữa, chân khí của nàng còn muốn hùng hậu hơn so với ta. Ta nhất định sẽ thua, chỉ có thể sử dụng chiêu đó. Cắn răng một cái, ánh mắt Mộc Tuyết Tình lộ ra một sự tàn nhẫn. Vừa mới bắt đầu, đối phương vẫn ở hạ phong. Dựa theo thời gian trôi qua, nàng đã có chút không kiên trì nổi. Đan dược nâng cao tu vi, lại cẩn thận nói tiếp, vẫn còn có chút không thực. Hừ, hừ nhẹ một tiếng, Mộc Tuyết Tình nhướng mày. Khí tức toàn thân đột nhiên tăng mạnh, lập tức một quyền đánh ra. Là Lạc Hoa quyền nổi danh của Mộc Đan Sư. Sắc mặt Triệu Vũ Tinh thoáng ngưng trọng, Lạc Hoa quyền, Lưu Trường Nham nhìn qua, không sai, là một bộ võ kỹ quỷ cấp thượng phẩm, nghe nói là Mộc Đan Sư đạt được đột phá tông sư cảnh. Tưởng niệm thê tử đã chết, sáng lập ra quyền pháp, tổng cộng 3 chiêu, uy lực vô cùng, ngay cả Mạc Hoàng Nhất cũng tán dương không dừng. Hai mắt Triệu Vũ Tinh nhìn chằm chằm nữ hài trên đài. Không nghĩ tới Mộc Đan Sư truyền bộ quyền pháp này. Hơn nữa nàng đã luyện thành chiêu thứ nhất, võ kỹ quỷ cấp thượng phẩm, cho dù ở Vương Thành cũng phải kể tới. Nữ hài đối diện nàng sắp gặp xui xẻo. Cách chương.